Chương 2060, dạo chơi nhiệm vụ. Chu Phàm cũng không biết lưu cho hắn thời gian còn có bao nhiêu, hắn hiện tại chỉ có thể ổn định lại tâm thần cố gắng tu luyện, tại đem thời gian dùng để đại đạo diễn hóa hư giới sau khi, hắn tốn mấy ngày liền đem đại mạn du thuật chân chính nắm giữ. Nắm giữ đại mạn du thuật về sau, hắn không có lập tức bắt đầu vượt giới vực dạo chơi, mà là trước tiên ở áp chủ tinh giới thử một cái, xác nhận hắn có thể lập tức đến áp chủ tinh giới mỗi một nơi hẻo lánh về sau. Hắn lại bắt đầu đếm thử tại áp chủ tinh giới vực tinh giới ở giữa dạo chơi. Dù sao tại cùng một giới vực tinh giới ở giữa dạo chơi nếu là phạm sai lầm, hắn nhiều nhất chính là rơi vào tinh giới hải bên trên, nhưng nếu là vượt giới vực phạm sai lầm, hắn coi như xuất hiện tại ám mạc không gian, hắn liền hư giới cảnh đều không có tiến vào thực lực, thật rơi vào ám mạc không gian, sợ rằng sẽ chết. Dù cho cái này đại mạn du thuật là thuyền hoàn thiện, nhưng vẫn là trước cẩn thận một chút. Từng bước một tới tốt lắm. Cùng một giới vực tinh giới ở giữa dạo chơi rất thuận lợi, cũng không có xuất hiện bất kỳ sai lầm. Chu Phàm trải qua cái này mấy lần nếm thử, hắn đối đại mạn du thuật cũng coi là quen thuộc, hắn mặt lộ ý cười, cái này đại mạn du thuật quả nhiên lợi hại, để hắn có thể tại hỗn độn cây thế giới tùy ý dạo chơi. Y đi theo Trúc Vị Lai nói, đây chính là Trúc Vị Lai dạng này cảnh giới tu sĩ mới có thể làm đến sự tình. Mà lại Trúc Vị Lai tại từng cái tinh giới xuyên qua tốc độ cũng không bằng cái này đại mạn du thuật tới cũng nhanh, cũng là Trúc Vị Lai đối cái này đại mạn du thuật 10 phần tán thưởng nguyên nhân. Chu Phàm không tiếp tục do dự, hắn thi triển đại mạn du thuật, cả người lập tức tỏa ra xanh đen quang mang, hào quang co vào biến mất tại nguyên chỗ. Khi hắn xuất hiện lần nữa lúc, đã tại đại ngụy kính đô phụ cận. Cái này thật sự là quá thuận tiện, sau đó nếu là gặp không thể biết cấp quái gì. Coi như ta không địch lại, có cái này đại mạn du thuật có thể vượt giới vực truyền thống, không thể biết cấp quái gì rất khó lại uy hiếp ta. Chu Phàm lặng lẽ nghĩ, hắn hướng kính đô mà đi. Hắn lần này đi ra thời gian kỳ thật nói dài không dài, nhưng hắn vẫn là 10 phần thấp thỏm trong nhà thân nhân. Bất quá hắn một cước này bước ra, xung quanh tràng cảnh không ngừng chuyển đổi, hắn xuất hiện tại tuyết trắng mênh mông núi tuyết bên trên, núi tuyết cho hắn một loại cảm giác quen thuộc, hắn rất nhanh nhíu mày. Hắn thế mà tiến vào chính mình tâm chi thế giới, hơn nữa còn là bị đẩy vào đến. Thuyền, đi ra. Chu Phàm hô, có thế làm như vậy cũng chỉ có thuyền. Thuyền rất nhanh liền xuất hiện, hôm nay thuyền toàn bộ đều bao bọc ở lông xù da thú áo bên trong, cả người lộ ra nhỏ nhắn xinh xắn rất nhiều, nàng mỉm cười nói, thật có lỗi, ta tạm thời không thể xuất hiện tại thế giới hiện thực, chỉ có thể dùng biện pháp như vậy đến cùng ngươi gặp mặt. Ngươi vội vã như vậy tìm ta có chuyện gì? Chu Phàm cau mày nói, thuyền như thế đột ngột đem hắn kéo vào tâm chi thế giới, chắc chắn sẽ không là đùa giỡn. Đang nói chính sự phía trước, ngươi học xong đại mạn du thuật, vậy liền có thể bốn phía đi xem một chút có ý nghĩa đồ vật. Thuyền nụ cười trên mặt thu lại nói, cho ngươi đi học đại mạn du thuật, trừ tránh khỏi ở tại cùng một nơi quá lâu sẽ gặp phải nguy hiểm, vốn là còn ý nghĩ như vậy. Loại sự tình này vốn phải là ta mang theo ngươi đi. Nhưng ta lại không quá thuận tiện. Vì cái gì ta sẽ gặp phải nguy hiểm ngươi, vì cái gì không tiện? Chu Phàm nhìn xem thuyền hỏi. Ngươi vì sao lại gặp phải nguy hiểm cái này sau đó lại nói cho ngươi, về phần tại sao không tiện? Thuyền một mặt thẹn thùng nói, nữ hài tử nha, một tháng chung quy có vài ngày như vậy không tiện, ngươi hiểu. Chu Phàm, ngươi nói chuyện có thể hay không đứng đắn một điểm? Chu Phàm có chút nổi nóng nói không chừng ngươi liền sinh linh đều không phải. Đóng vai cái gì nữ hải tử thuyền ra vẻ thở dài nói, tốt à, vậy ta đứng đắn một chút, ta không phải cùng ngươi nói qua, ta thiên sát cô tình, ngươi nếu là cách ta quá gần, sẽ bị ta hại. Chu Phàm mặt lộ bất đắc dĩ, hắn hỏi, vậy ngươi muốn ta đi xem cái gì? Thuyền hơi gậy ngón tay, một đoàn ngân sắc quang mang theo Chu Phàm mi tâm chui vào. Chu Phàm rất nhanh liền minh bạch, cái này đoàn ngân sắc quang mang bao hàm 10 cái tinh đồ tọa độ, hơn nữa còn ẩn chứa một đạo thần kỳ thuật pháp. Cái này thần kỳ thuật pháp tới từ thuyền, nhưng hắn chỉ cần muốn dùng liền có thể dùng, cũng không biết cái này thần kỳ thuật pháp có ích lợi gì. Đây là ta tự nghĩ ra quan sát thuật pháp, phủ bên trên lực lượng của ta có thể sử dụng 10 lần, chờ ngươi đến ta đưa cho ngươi tinh đồ tọa độ địa điểm, ngươi sử dụng cái này quan sát thuật pháp, liền có thể nhìn thấy một chút vật có ý tứ. Thuyền khẽ cười nói, chờ ngươi xem hết, ngươi có thể tiến vào chính mình tâm chi thế giới. Đến lúc đó chúng ta trò chuyện tiếp. Thuyền dừng lại một chút nói, à, còn có, tốt nhất tạm thời đừng về nhà, bằng không khả năng này sẽ làm nhiều phán đoán của ngươi. Đương nhiên đây bất quá là đề nghị, ngươi nếu là muốn trở về, ta QNZ sẽ không ngăn lấy ngươi. Thuyền nói xong, xung quanh tràng cảnh không ngừng thay đổi, Chu Phàm lại xuất hiện tại chỗ cũ, hắn nhìn xem với hắn mà nói gần trong gang tấc kính đô, trầm mặt xuống. Hắn không rõ, vì cái gì thuyền đưa ra tạm thời không muốn về nhà đề nghị, hắn nghiêm túc suy nghĩ một chút vẫn là thở dài một tiếng, cuối cùng thân thể có xanh đen hào quang nở rộ, hắn theo xanh đen hào quang biến mất. Khi lại một lần nữa xuất hiện lúc, hắn tại một tòa rất cao trên núi, chân núi là trào lên hát triều, trừ ngọn núi này, thế giới tất cả đều là dạng này nước đen, cũng lại nhìn không thấy bất kỳ vật gì, hắn không chút do dự kích hoạt thuyền thêm tại trên người hắn thuật pháp. Tầm mắt của hắn đang không ngừng lan tràn, hướng trên dưới, hướng đông nam tây bắc, tầm mắt của hắn trở nên khó có thể tưởng tượng bao la. Hắn nhìn thấy đáy nước bên trong mặt đất, nước đen chỗ sâu có vô số sinh linh cùng quái dị thi thể tích tụ cùng một chỗ, trong đó không thiếu người thi thể, còn có nhân loại các loại trí tuệ sinh linh xây dựng thành trấn. Hắn thấy rõ, nước đen hẳn là về sau mới xuất hiện, nó mai táng cái này tinh giới toàn bộ sinh linh cùng quái dị. Tầm mắt của hắn đang chìm xuống sau khi còn phiêu đến càng ngày càng cao, hắn rất nhanh ngạc nhiên phát hiện, cái này nước đen có thể vượt qua tinh giới hải, xuất hiện tại cái này giới vực cái khác tinh giới bên trên. Không chỉ là hắn nhìn thấy cái này tinh giới, mà là cái này giới vực 23 tinh giới đều bị nước đen bao phủ. Tầm mắt của hắn lại trở nên càng ngày càng tỉ mỉ, hắn tại cái này nước đen bên trong cảm nhận được khí tức quen thuộc, hắn rất nhanh liền nhớ tới, cái này cùng hắn trước kia võ giả thời kỳ tu luyện qua quỷ hải thế có chút tương tự. Đây là quỷ hải. Hắn đối quỷ hải không phải hoàn toàn không biết gì cả, biết rõ quỷ hải phạm vi không nên lớn như thế mới đúng. Càng sẽ không đem một cái giới vực đều bao phủ. Quỷ hải đây là tràn lan, nước tràn thành lụt. Sắc mặt hắn phức tạp, tầm nhìn đang tại thu hồi, đây là đại kiếp, cái này giới vực đại kiếp. Cái này giới vực bị đại kiếp diệt đi, vô luận là sinh linh hoặc là quái dị, đều vĩnh viễn chìm ở này quỷ dị nước đen bên trong, cũng không còn cách nào nổi lên mặt nước. Hắn thi triển đại mạn du thuật rời khỏi nơi này. Lần này hắn xuất hiện tại một cái bãi cỏ xanh bên trên. Hắn lần nữa kích hoạt thi triển quan sát thuật pháp, tầm nhìn đang không ngừng kéo ra, đem cái này giới vực 55 cái tinh giới đều bao phủ lại. Thế nhưng cái này giới vực 55 cái tinh giới trống rỗng, không có bất kỳ cái gì một cái vật sống, vô luận là sinh linh vẫn là quái dị. Đây là một cái tĩnh mịch thế giới. Sinh linh cùng quái dị đều đi nơi nào?